Hàn Lập trong lòng tuy rằng có một phần vô cùng kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn chưa lộ ra, trái lại đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn hành động của đối phương. Một lát sau, Cao Thăng hai tay ánh sáng lóe lên, ngọc thư cùng cự bút đồng thời biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhiều ra một tấm tử kim sắc mỏng manh ngọc bài, cũng trên mặt mang theo nụ cười trùng Hàn Lập đưa tới. Đây là, Hàn Lập cũng không có lập tức nhận lấy. Trái lại không chút biến sắc hỏi một câu, đây là đạo hữu tiên bài, mỗi một tên phi thăng tiên nhân đăng ký trong danh sách sau, cũng có thể lĩnh đồ vật, đạo hữu sau đó bằng này đồ vật, có thể tiến vào các đại tiên thành mà không cần gặp bất kỳ kiểm tra, đồng thời còn tiến vào một ít địa phương đặc thù, mà không cần giao nộp bất kỳ phí dụng, ha ha, này có thể chỉ là các ngươi phi thăng tiên người mới có thể có đãi ngộ. Giống ta các loại những này từ tiên giới bản thổ chân tiên cũng không có đãi ngộ như vậy, Cao Thăng dùng một loại dị thường ước ao khẩu khí nói rằng, há, đây là vì sao, Hàn Lập rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, chân tiên giới vô biên vô hạn, bản thổ tiên nhân càng là đếm bằng ngàn tỷ, nhưng từ hạ giới dựa vào chính mình sức mạnh phi thăng lên đến tiên nhân nhưng đã ít lại càng ít, nhưng mỗi cái trong tiên vực cấp cao tiên nhân bên trong. Phi thăng tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân số lượng nhưng không kém là bao nhiêu, điều này đại biểu cái gì, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng đi, Cao Thăng mỉm cười giải thích, thì ra là như vậy, ta có mấy phần rõ ràng, nếu tiên giới có quy định này, vậy ta cũng sẽ không khách khí, Hàn Lập có chút bừng tỉnh, gật gật đầu, tiếp theo khoát tay, liền đem từ kim sắc ngọc bài nhận lấy, cúi đầu vừa nhìn sau. Chỉ thấy mặt trên thình lình minh ấn toàn thân của chính mình hình ảnh, trông rất sống động, bên cạnh thì lại còn đánh dấu chính mình tên còn có phi thăng, các loại mấy cái kim triện văn, Hàn Lập tay áo run lên, ngọc bài nhất thời lóe lên không thấy bóng dáng, trong miệng lại nở nụ cười hỏi, nghe Cao huynh khẩu khí tiên giới tựa hồ rất có trật tự, nhưng không biết đạo hữu trong miệng mặt trên chỉ chính là... Việc này Hàn huynh không cần nhiều hỏi, chỉ cần xem xong cái này ký ức thạch bên trong ký đồ vật cũng là có chừng chút hiểu rõ, Cao Thăng không có ở nói thêm cái gì, tay giương lên, lại ném qua đến một viên xanh mênh mang tinh thạch, trả lời, cái kia Hàn nào đó đa tạ, Hàn Lập đem tinh thạch nắm lấy, trên mặt lộ ra một tia lòng biết ơn, đem hướng về trên trán vừa kề sát cũng là rõ ràng phương pháp sử dụng. Lại hơi vừa khởi động pháp quyết sau, liền đem thần thức ngâm vào trong đó, đầy đủ một thời gian cạn chun trà sau, Hàn Lập mới khẽ nhả một hơi đem tinh thạch từ trên trán lấy ra, cũng chậm rãi nói rằng, thì ra là như vậy, tiên giới bây giờ bị chia làm vô số tiên vực, mà những này tiên vực thì lại bị mỗi cái tiên cung hơn nữa giám thị, này cũng có chút ý tứ, chỉ là giám thị mà không thống trị, đạo hữu quả nhiên là rõ ràng người. Nếu như vậy, ta cho đạo hữu nói rõ một chút tiên giới bây giờ đại thế tình hình, không biết đạo hữu có thể có hứng thú nghe trên một, hai, Cao Thăng nghe được Hàn Lập ngôn ngữ, trên mặt nhưng hiện lên một tia kỳ quái vẻ hỏi, kính xin Cao huynh chỉ điểm một, hai, Hàn Lập vừa chắp tay, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, Hàn đạo hữu không cần khách khí, tiên giới tình hình xác thực cùng tiên giới hơi có chút không giống. Tiên vực tuy rằng trên danh nghĩa đều là lấy tiên cung làm đầu, nhưng trên thực tế mỗi cái tiên vực đều có không ít thực lực không ở tiên cung bên dưới thế lực lớn tồn tại, thậm chí có chút siêu cường thực lực còn có thể vững vàng ngăn chặn chính mình tiên vực tiên cung một đầu, chỉ là chư vị đạo tổ đều cần tiên giới duy trì nhất định trật tự, để tránh khỏi ra một ít không dễ thu thập đại loạn từ. Lúc này mới ngầm thừa nhận mỗi cái tiên vực trên danh nghĩa đều lấy tiên cung làm chủ, đương nhiên những này tiên cung bản thân cũng là trong tiên vực hiếm có thế lực lớn, bằng không cũng căn bản là không có cách phục chúng, mà những này tiên cung người chấp trưởng cũng đa số rất thức thời, bình thường cũng sẽ không đi làm tức giận cái khác cùng mình tương đối lớn thế lực, vì lẽ đó hiện tại tiên giới vẫn tính an bình. Chỉ cần không đi xúc phạm một số tiên giới cấm luật tự ni cái ở tiên giới có thể cố gắng tiêu giao, mà đạo hữu là phi thăng tiên nhân, tình hình cùng bản thổ tiên nhân còn hơi có sự khác biệt, mới vừa phi thăng chân tiên dù cho trải qua lôi kiếp gột rửa, chân nguyên trong cơ thể đã bắt đầu thay đổi, có thể tiếp thu tiên linh lực, nhưng nếu chuyển hóa hoàn toàn e sợ còn cần mấy trăm năm thời gian lâu dài, như tại hạ là đạo hữu. Nhất định sẽ lựa chọn tiên vực một cái nào đó thế lực dựa vào các loại chân nguyên trong cơ thể triệt để chuyển hóa sau khi hoàn thành, mới sẽ suy nghĩ thêm những chuyện khác, bằng không đạo hữu là vừa vào tiên giới, chỉ là thông thường tiên linh tinh tiêu hao, e sợ cũng là một bút con số không nhỏ, Cao Thăng cũng không khách khí nữa, chậm rãi mà nói một phen, Hàn Lập một bên nghe, một bên lộ ra vẻ cân nhắc, đa tạ Cao huynh chỉ điểm. Nghe đạo hữu khẩu tức cũng không phải tiên cung người đi, Hàn Lập nở nụ cười sau, đột nhiên hỏi, Hàn đạo hữu nhìn ra rồi, tại hạ xác thực không phải tiên cung người, mà là thạch kỳ điện bên trong người, sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chỉ có điều là ở ứng phó tiên cung giao cho bản điện một ít việc xấu mà thôi, bất quá nếu là đạo hữu như chịu hiện tại gia nhập bản điện, Cao mỗ tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Thạch Kỳ Điện chẳng những có thể cung cấp những thế lực khác đưa cho tất cả đãi ngộ, đồng thời ta còn có thể làm chủ, để đạo hữu ở bản điện lên trời các bên trong miễn phí mặc cho tuyển một bộ cấp cao tiên gia công pháp tu luyện. Cao Thăng cũng nở nụ cười, không chút nào ẩn giấu tâm ý trả lời, tiên gia công pháp, Hàn Lập hai mắt nhắm lại, hỏi ngược một câu, tiên gia công pháp là chuyên môn cung chân tiên trở lên tu luyện pháp quyết. Chỉ có tu luyện cỡ này công pháp mới có thể chân chính luyện hóa tiên linh lực, để cấp thấp tiên nhân từng bước một hướng về cấp cao cảnh giới tiên nhân đi tới, bất quá phần lớn thấp với trung giai tiên gia công pháp cho dù tu luyện viên mãn, cũng chỉ có thể khiến người ta tăng cao một hai cảnh giới mà thôi, đến lúc đó lại không thể không lại chọn một bộ lại tu luyện từ đầu. Chỉ có những kia các thế lực lớn từng người cất giấu cấp cao tiên gia công pháp mới có để chân tiên trực tiếp tu luyện tới cảnh giới cực cao năng lực, mà loại này cấp bậc tiên gia điển tịch ở bên ngoài là ít có truyền lưu, cho dù có như vậy một ít cũng đều là một ít hàng thông thường sắc mà thôi. Cao Thăng tự hồ nhìn ra Hàn Lập trong lòng nghi hoặc chủ động giải thích một phen, há? Lẽ nào không có nối thẳng đạo tổ cảnh giới tiên gia pháp môn sao? Hàn Lập chậm rãi hỏi, đạo tổ, ha ha, Hàn đạo hữu chí khí cao vẫn đúng là không phải người bình thường có thể tưởng tượng, nhưng đáng tiếc, dù cho là tiên giới nghe đồn thập đại thần điển, cũng không có một bộ nào có thể để người ta trực tiếp tu thành đạo tổ, hiện tại tiên giới đã biết mấy trăm đạo tổ, mỗi một mọi người là trải qua không biết bao nhiêu lần kiếp nạn. Cộng thêm chịu đựng bàng người khó có thể tưởng tượng tạo hóa thiên duyên, mới có thể cuối cùng có này hoàn cảnh, cho dù tối cao thâm khó dò tiên gia công pháp, cũng chỉ có thể khiến người ta tu luyện tới đạo tổ dưới thái ất cảnh, lên trên nữa, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình. Cao Thăng lộ ra một tia thần sắc quái dị, nhưng cười ha ha sau, vẫn là thêm để giải thích một phen, xem ra thành tựu đạo tổ là một cái mong muốn không thể thành sự tình, nhưng không biết thái ất cảnh dưới, còn có mấy tầng tiên nhân cảnh. Hàn Lập nghe vậy, chưa lưu lộ ra vẻ kinh dị, trái lại gật gù sau lại hỏi, tuy rằng chúng ta bị hạ giới người gọi chung là chân tiên, theo trên thực tế chân tiên cảnh chân tiên chỉ là tiên nhân bên trong thấp nhất tồn tại, mặt trên còn có hư linh, thanh nguyên, đại la các loại mấy đại cảnh giới, mỗi nhất đại cảnh giới tu luyện. Động một cái đều muốn trăm vạn năm trở lên khổ tu, vì vậy trong đó còn có thể lại chia làm thượng, trung, hạ ba cái cấp độ, dù cho là cùng nhất đại cảnh giới người, có cấp độ cách biệt, thần thông thực lực cũng sẽ khác biệt một trời một vực. Cao Thăng không lưỡng lự trả lời, Cao Huynh hiện tại là cảnh giới cỡ nào? Hàn Lập suy tư hỏi, rất xấu hổ, tại hạ tu thành chân tiên đã mấy triệu năm lâu dài. Nhưng vẫn kẹt ở chân tiên thượng vị cảnh giới không cách nào tiến thêm một bước nữa, nếu là không có vận mệnh của hắn, đời này cũng chỉ có thể ở đây cảnh giới vượt qua. Cao Thăng nghe vậy, nở nụ cười khổ. Hàn Lập nghe xong lời này, sắc mặt khẽ thay đổi, thực lực đối phương hắn không có cách nào nhìn thấu, lại vẫn chỉ là chân tiên cảnh thượng vị mà thôi, nói như vậy đến, như tại hạ như vậy tân tiến vào phi thăng tiên nhân. Hẳn là chỉ là chân tiên cảnh hạ vị, Hàn Lập lẩm bẩm nói rằng, hạ vị, miễn cưỡng coi như thế đi, dù sao Hàn đạo hữu hiện tại tiên nguyên lực còn chưa triệt để chuyển hóa lại đây, còn muốn đợi thêm mấy trăm năm thời gian, mới có thể xem như là chân chính tiến vào hạ cấp chân tiên cảnh. Cao Thăng nở nụ cười trả lời, Hàn Lập nghe xong tự nhiên càng là một lát không nói gì, một hồi lâu, mới hỏi lần nữa, nghe Cao Thăng khẩu khí. Trong tiên giới ngoại trừ chúng ta chân tiên ở ngoài, phổ thông người tu luyện cũng không ít đi, trong tiên giới chân tiên trở xuống người tu luyện xác thực tồn tại, chúng ta tiên nhân dù cho thần thông quảng đại, nhưng là không có thể bảo đảm chính mình đời sau cũng nhất định đồng dạng có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, những người này bởi vì không cách nào thổ nạp tiếp thu tiên linh lực tuổi thọ có hạn. Chỉ có thể lại tự mình kết hôn sinh con, lại sẽ sinh ra càng nhiều phàm nhân, như thế không đoạn tuần hoàn dưới, nhân số có thể tưởng tượng được. Cao Thăng tự hồ đối với những người phàm tục khá không phản đối, thì ra là như vậy, xem ra một bộ cấp cao tiên gia công pháp, đối với ta các loại những này chân tiên xác thực vô cùng trọng yếu. Hàn Lập gật gật đầu, bắt đầu suy nghĩ lên. Chúng ta Thạch Kỳ Điện đúng phi thăng tiên nhân xem như là khá là coi trọng, những thế lực khác sẽ không mở ra so với này tốt hơn bao nhiêu điều kiện, hơn nữa đạo hữu có thể trước tiên ở bản điện đảm nhiệm ngoại môn khách khanh vị trí, nếu là quá mấy trăm năm thật cảm thấy bản điện thật không thích hợp đạo hữu, chỉ muốn xuất ra cùng lựa chọn tiên gia công pháp bằng nhau đồ vật cũng có thể tự động rời đi. Bản điện cũng sẽ không hơn nữa ngăn cản mày may. Cao Thăng tự hồ nhìn ra Hàn Lập trong lòng cuối cùng một chút do dự, lại như vậy khuyên, còn có điều kiện như thế này, được, nếu Cao Huynh nói giỏi như vậy, cái kia Hàn Mỗ trước hết đi Quý Điện tận mắt xem thử một chút đi. Hàn Lập mắt sáng lên sau, rốt cục làm ra quyết định, lại như đối phương từng nói, hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là trước tiên chuyển hóa trong cơ thể tiên nguyên lực. Đem chân tiên cảnh chân chính củng cố hạ xuống, ở tình hình này dưới, hắn trước tiên dựa vào một thế lực lớn sau, lại chậm rãi hiểu rõ toàn bộ tiên giới, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cao Thăng nghe được Hàn Lập hồi phục tự nhiên đại hỉ, liền xưng Hàn Lập tuyệt sẽ không hối hận sau, liền tay áo run lên, một cái bóng mờ từ sau lưng tách ra, lại ngưng lại sau, thình lình biến ảo thành một gã khác thân mặc áo bào bạc Cao Thăng. Người ở đây trước tiên thay ta đang làm nhiệm vụ một quãng thời gian, ta trước tiên mang Hàn đạo hữu đi Thạch Kỳ Điện, cái kia phải đi nhanh về nhanh, vạn nhất bị khu vực này giám sát sử phát hiện, ta có thể không cách nào thế ngươi che giấu bao lâu. Ngân Bảo Cao Thăng mặt không hề cảm xúc trả lời, cái này ngươi không cần lo lắng, tòa này phi tiên thai điện nơi như vậy xa xôi nơi, giám sát sử giả sao dễ dàng đến đó. Lần trước có giám sát sử giả xuất hiện, là tốt chuyện từ mấy trăm năm trước đi, lại nói ta chỉ là tặng người, nhiều thì nửa tháng chậm thì mấy ngày sẽ trở về. Cao Thăng không để ý chút nào nói rằng, ngươi có vài là được, đến thời điểm có thể đừng thật liên lụy đến ta. Ngân Bảo Cao Thăng không nói thêm gì nữa, vài bước đi tới bên cạnh cái ao trên khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt càng liền như vậy nhập định lên, Hàn Lập thấy tình hình này. Trên mặt tự nhiên có vẻ kinh ngạc hiện lên, để Hàn huynh cười chê rồi, đây là ta tu luyện một bộ cấu thổ hóa thân, tuy rằng thực lực còn chưa kịp ta, nhưng đối phó với một tên hạ cấp chân tiên vẫn là thừa sức, có hắn thế ở đây trông coi, ta cũng có thể an tâm rời đi, đi, Cao mỗ này sẽ đưa là đạo hữu đi Thạch Kỳ Điện. Cao Thăng vừa cười giải thích, một bên một tay bấm quyết trùng đài cao ở ngoài màn ánh sáng một điểm, phốc một tiếng. Màn ánh sáng theo tiếng mà mở hiện ra một cái một người cao lối đi hình tròn, Cao Thăng nhanh chân từ bên trong vừa đi mà ra, Hàn Lập thì lại tung bay theo sát mà đi, phương một cách đài cao trong nháy mắt, đầy trời tuyết lớn phô thiên mà xuống, đồng thời một luồng kỳ hàn lực lượng trước mặt một cuốn tới, dù cho lấy Hàn Lập thân thể mạnh mẽ, cũng không khỏi hơi nhướng mày, bên cạnh Cao Thăng mắt thấy Hàn Lập tình hình. Trên mặt không khỏi vẻ kinh ngạc tránh qua, Bắc Hàn tiên vực nếu lấy Hàn tự làm tiên vực tên, bình thường thì bên ngoài nhiệt độ liền lạnh lẽo cực kỳ, nếu là đụng tới như vậy tuyết thiên, trong không khí ẩn chứa kỳ hàn lực lượng lợi hại càng là có thể tưởng tượng được, tức khiến cho bọn họ những này bản tiên vực sinh trường ở địa phương cấp thấp tiên nhân, cũng nhất định phải ở đeo một hai kiện đặc thù luyện chế phòng lạnh đồ vật. Mới dám trực tiếp đối mặt tuyết thiên, mà Hàn Lập như vậy một tên vừa phi thăng tiên nhân, càng cũng có thể mặt không biến sắc coi này tuyết như không, điều này không cho Cao Thăng âm thầm hoảng sợ. Cao Thăng tâm niệm nhanh chóng chuyển động, nhưng trong tay động tác nhưng không ngừng chút nào, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đi xuống phương đánh ra một vệt màu trắng pháp quyết. Phía dưới dày đặc tuyết tầng bên trong mấy tiếng thanh minh thanh âm truyền ra, ở hoa tuyết múa tung bên trong, hai con toàn thân trắng noãn to lớn khổng tước từ tuyết địa bên trong vọt một cái mà ra, đạo hữu xin mời. Cao Thăng bước chân vừa nhấc lên trong đó một mình tuyết khổng tước sau, dùng ngón tay một điểm một đầu khác, cười trùng Hàn Lập nói rằng, Hàn Lập khẽ mỉm cười. Cũng thân hình loáng một cái xuất hiện ở một đầu khác khổng tước trên, ở Cao Thăng một quát khẽ sau, hai con tiên cầm lúc này dương cánh mà bay, đón óng ánh hoa tuyết phóng lên trời, mà đứng ở tiên giới hành trình, thì lại liền như vậy bước ra bước thứ nhất, nơi cực tây, một mặt cửa đá thoạt nhìn vô cùng bình thường đột nhiên nổ ầm một tiếng thật lớn sau đó nổ tung từ ngoài vào trong, vô số đá vụn bắn ra bốn phía. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xanh không chút hoang mang tiến vào, người này có làn da ngăm đen, dung mạo bình thường thế nhưng đôi mắt trong suốt mơ hồ ẩn hiện một tia thanh quang lưu truyền bất định, đây chính là Thiên Trúc giáo đã biến mất khỏi thánh đường mấy ngàn năm trước, thoạt nhìn cũng không ra sao cả thế nhưng cấm chế bên ngoài quả thật lợi hại, đã mất đi phân nửa hiệu lực nhưng vẫn có thể khiến ta tiêu tốn thời gian nửa ngày. Hắn ta dừng bước, sau khi đưa mắt quan sát bốn phía liền nhíu mày thì thào một câu, phía sau cửa đá là một mật thất rộng hơn 30 trượng, ngoại trừ một quan tài đá cổ xưa đặt ở trung tâm cùng mười mấy đầu khôi lỗi tàn tạ ngã trái đổ phải thì không còn gì khác, mặt đất nơi đây phủ lên một tầng bụi bặm thật dày, cho thấy đã bao nhiêu năm chưa từng có ai tiến vào. Thanh niên trầm ngâm một nơi cửa đá sau đó đưa mắt quan sát quan tài ở giữa mật thất khi đến bên cạnh số khôi lỗi kia, lấy tạo nghệ của hắn trong lĩnh vực chế tác con rối, vừa liếc mắt đã nhìn ra những thứ này đều đã hỏng nặng không cách nào tiếp tục sử dụng vì vậy lập tức bỏ sang một bên, có người nói địa phương này là nơi ẩn cư cuối cùng của đại diễn thần quân, giờ thấy quan tài ở đây. Xem ra tin đồn kia đúng là chuyện không có lửa làm sao có khói, hắn lại lẩm bẩm một câu, tiếp đó, chỉ thấy bả vai của hắn nhoáng một cái, thân thể theo đó mơ hồ, biến mất tại chỗ, sau một khắc, bên cạnh quan tài chợt hiện lên một bóng mờ nhàn nhạt, thân hình thanh niên lần nữa hiện ra, tay áo run lên, phốc một tiếng, một luồng kình phong cuốn ra, thổi bay toàn bộ đất đá cho bụi trên nắp quan tài trong thoáng chốc, để lộ vô số linh vân minh ấn. Nam tử trẻ tuổi đánh giá đám linh vân này một lúc, đồng thời âm thầm tính toán, tiếp đó không chút do dự lùi về sau nửa bước, hai tay vừa nhấc, 10 ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong thoáng chốc, phù văn đủ mọi màu sắc đua nhau bắn ra từ 10 ngón tay của hắn, tiếp đó hóa thành điểm điểm linh diễm tiến vào quan tài bằng đá, tiếng ông ông vừa vang, linh vân mặt ngoài quan tài đá tỏa sáng rực rỡ. Từng tầng võng quang óng ánh bỗng dưng hiện lên, mạnh mẽ bước lui linh diễm ban nãy ra khỏi quan tài bằng đá, nam tử trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này, đuôi mày khẽ động, bỗng nhiên, cánh tay thình lình nhấc lên, bàn tay vỗ xuống hư không trước mặt, đồng thời khóe miệng nở ra nụ cười, chỉ là vật chết cũng muốn cản ta hành sự, vừa dứt lời, không gian lập tức rung động, một thủ ảnh màu xanh lớn chừng một trượng bỗng dưng xuất hiện bên trên quan tài đá. Mạnh mẽ ép xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, võng quang do linh vân trên nắp quan tài biến thành bị cự trường vỗ mạnh một cái lập tức trở nên tán loạn, thậm chí quan tài bên dưới cũng bị chấn động ảnh hưởng, phát ra một tiếng vỡ vụn đồng thời tan thành từng mảnh, tình hình bên trong quan tài nhất thời hiện ra trước mắt, nam tử trẻ tuổi nhìn qua, không khỏi kinh ngạc. Bên trong ngoại trừ khôi lỗi hình người màu xanh nhạt dài chừng mấy thước thì bất ngờ không còn đồ vật gì khác, đây là, hắn nhắm hai mắt lại, một tay chộp vào hư không, vèo một tiếng, khôi lỗi màu xanh theo đó lơ lửng sau đó rơi vào trong tay của nam tử trẻ tuổi, hắn vừa nắm lấy khôi lỗi vừa nhanh chóng kiểm tra một cách tỉ mỉ, sau một lúc lâu, hắn lật tay hất văng khôi lỗi ra ngoài đồng thời lẩm bẩm với vẻ thất vọng, chỉ là tốt mã rẻ cùi. Căn bản không có chút tác dụng nào, nơi đây xem ra cũng không phải là chỗ tọa hóa của đại diễn thần quân, chuyến này xem ra phí công, phải trở về tay không rồi, nói xong lời này, nam tử trẻ tuổi xoay người như muốn men theo đường cũ rời khỏi mật thất, nhưng khi ánh mắt vô tình đảo qua khôi lỗi cũ nát nào đó trong góc, trong lòng hơi động, hắn bỗng thay đổi chủ ý, đại diễn thần quan uy trấn cực tây trăm năm có dư. Khôi lỗi thuật là một trong những thủ đoạn mà lão am hiểu nhất, khôi lỗi ở đây mặc dù không có cách nào sử dụng một cách bình thường nhưng khôi lỗi vừa nãy có chút kỳ lạ, rõ ràng trước kia đều là tồn tại cấp bậc không thấp, nếu hắn có thể lấy về cố gắng tìm hiểu, nói chừng có thể khiến tạo nghệ bản thân ở thuật khôi lỗi tiến thêm một bước, thân hình thanh niên lay động, tay áo liên tục đong đưa. Nhanh chóng thu lấy 7-8 khôi lỗi trên đất vào túi chữ vật, đến khi hắn động thân hình đến trước một khôi lỗi cự viên, kinh biến đột nhiên xảy ra, khôi lỗi vốn nằm bất động, đột nhiên há to miệng, phun ra một đạo tinh mang thất sắc, bắn thẳng vào mặt hắn, nam tử trẻ tuổi giật mình nhưng không quá hoang mang, đầu ngửa về sau, một tay vung vẩy, tạo nên tiểu thuẫn màu đen che chắn trước người, một tiếng phốc truyền đến. Thất sắc tinh mang tựa như vô hình trực tiếp xuyên thủng tiểu thuẫn màu đen, thoáng chốc tiến vào vầng trán của hắn, nam tử trẻ tuổi đạp lui về sau mấy bước mới lần nữa đứng vững thân hình nhưng không cách nào tiếp tục duy trì chấn định, thần sắc lộ vẻ vừa sợ vừa giận, kha kha, tiểu tử, ngươi đã trúng phải thất tình quyết của bản thần quân, còn không mau ngoan ngoãn quy thuận. Nếu không lập tức có thể nếm trải tư vị sống không bằng chết, đúng lúc này, trong tai nam tử trẻ tuổi truyền tới một giọng truyền âm tinh tế, thất tình quyết, nam tử trẻ tuổi vừa nghe vậy, nội tâm dâng lên cảm giác lạnh lẽo nhưng lấy tính cách của hắn làm sao có thể bó tay chờ chết, hắn không lưỡng lự rũ mạnh tay áo, 72 thanh phi kiếm màu xanh từ ống tay áo tuôn ra. Sau khi xoay tròn giữa không trung liền tạo nên một tòa kiếm trận rực sáng bảo hộ chủ nhân bên trong, trong lúc đó, nam tử trẻ tuổi khoanh chân ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt bắt đầu vận công, hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa thấy đổ lệ, được, bản thần quân lập tức thi pháp, để ngươi biết được sự lợi hại chân chính của thất tình quyết, nam tử trẻ tuổi nhăn mặt một chút nhưng vẫn bình tĩnh xếp bằng tại chỗ, cùng lúc đó. Một chàng chú ngữ tối nghĩa đột nhiên vang vọng trong khắp mật thất, sau khi nghe thấy âm thanh này, thân thể nam tử trẻ tuổi chỉ khẽ run lên nhưng hắn vẫn duy trì trạng thái bất động, lại sau một tiếng hừ lạnh, âm thanh nhất thời trở nên gấp gáp hơn nhiều lần so với trước nhưng mí mắt của hắn chỉ khẽ động đậy, khuôn mặt theo đó hiện lên thần sắc cực kỳ cổ quái, thì ra thất tình quyết này đánh vào nguyên anh của đối phương, nếu là như vậy. E rằng đạo hữu đã tìm nhầm đối tượng để ra tay rồi, nam tử trẻ tuổi đột nhiên bật cười ha hà, sau đó đứng dậy, ngón tay vạch vào không trung trước mặt, ánh sáng màu xanh lóe lên, một đạo thanh quang sắc bén chém ngang khôi lỗi cự viên, để lộ một người tí hon cao chừng một tấc ẩn náu bên trong, hai mắt tiểu nhân óng ánh, cả người minh ấn vô số linh vân, cũng là một khôi lỗi hình người hiếm thấy. Người tí hon này mặc dù chỉ là khôi lỗi nhưng lúc này khuôn mặt của nó cũng lộ thần sắc không thể tin nổi, con mắt hơi chuyển động, đang muốn nói thêm gì nữa thì thanh niên bên trong kiếm trận đã uống éo thân thể, trực tiếp xuất hiện gần đó một cách quỷ mị, cánh tay vừa nhấc một luồng sức mạnh hùng dũng tuôn ra, trấn trụ người tí hon màu vàng tại chỗ, tiền bối tự xưng thần quân. Lẽ nào chính là đại diễn thần quân uy trấn cực Tây vạn năm về trước? Nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào người tí hon màu vàng, sau đó chậm rãi hỏi dò, phải thì sao, không phải thì sao? Người tí hon màu vàng im lặng một lát, sau đó trả lời bằng giọng già nua, ha ha, không cần phí lời, đã dám ra tay với tại hạ thì ta và ngươi phải kết thúc cho xong. Thật ra vãn bối rong ruổi cực Tây chính là muốn tìm tiền bối, tự nhiên sẽ dùng lễ để tiếp đón. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, tựa tiếu phi tiếu cười lên, tìm ta, ngươi là ai? Người tí hon màu vàng tỏ vẻ kinh ngạc, đúng là đại diễn tiền bối, quả thật khó tin, tiền bối lại có thể tồn tại trong thời gian dài như vậy. Tại hạ mạn phép giới thiệu một chút, vẫn bối Hàn Lập, trong lúc vô tình tu tập đại diễn quyết của tiền bối, là một tu sĩ đến từ thiên nam. Nam tử trẻ tuổi thở nhẹ một hơi, trả lời một cách chân thành, đồng thời khẽ run tay áo. Buông tha người tí hon đang bị chế trụ, Hàn Lập, ngươi tu luyện đại diễn quyết của ta. Người tí hon màu vàng cũng ngây người, không sai, vãn bối hiện đã tu luyện thành công toàn bộ phần đầu của pháp quyết, chỉ thiếu 3 tầng khẩu quyết bí mật mà tiền bối không truyền ra ngoài. Hàn Lập thản nhiên trả lời, không hề có ý định giấu giếm, ta không tin ngươi đã tu thành 4 tầng đầu tiên, cần phải kiểm tra một chút. Người tí hon màu vàng cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau đó quả đoán ngẩng đầu đề nghị, cái này đơn giản, ta sẽ thi triển thủ đoạn tầng thứ 4 của đại diễn quyết, tiền bối vừa nhìn sẽ biết. Hàn Lập cười nhẹ, được, vậy hãy thi triển để lão phu nhìn qua. Người tí hon đáp lời không chút khách khí. Hàn Lập nghe vậy, một tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay điểm vào hư không, đồng thời miệng hô ba chữ, thất thần thứ, thanh âm không lớn, thế nhưng vừa nghe mấy chữ này, sắc mặt người tí hon màu vàng lập tức thay đổi, thân thể nhất thời bạo phát một tầng hào quang bạc nhạt, sau một thoáng run rẩy mới lần nữa khôi phục như thường, thất thần thứ, không ngờ ngươi lại có luyện thành bí thuật tinh thần này, chỉ có tu luyện tầng thứ 4 của đại diễn quyết đến cảnh giới viên mãn mới có thể tạo được uy năng như thế. Nhưng thất tình quyết mà lão phu thi triển lúc trước chuyên dùng đối phó tu sĩ Nguyên Anh, cho dù là những lão quái hậu kỳ cũng không cách nào tránh thoát, vì sao ngươi vẫn bình yên vô sự? Người tí hon màu vàng lộ ra vẻ mặt có chút phức tạp, lại nghĩ tới một chuyện bèn hỏi, ha ha, vấn đề này rất đơn giản, bởi vì Nguyên Anh của Hàn Mỗ căn bản không hề trúng phải một chiêu thất tình quyết kia mà được thứ khác ngăn cản một kiếp. Hàn Lập cười khẽ, một tay điểm nhẹ vào thiên linh cái, một luồng hắc khí từ đó bay vọt ra, xoay quanh một cái sau đó hóa thành Nguyên Anh màu đen có khuôn mặt không khác Hàn Lập chút nào, chỉ là thần sắc của nó thoạt nhìn có chút tiều tụy, phờ phạc, đệ nhị Nguyên Anh, sao có thể có chuyện đó, xem tu vi của ngươi cùng lắm chỉ vừa tiến cấp Nguyên Anh không lâu. Sao lại dư lực lập tức luyện chế đệ nhị Nguyên Anh? Người tí hon màu vàng nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình, tiền bối thật tinh tường, tại hạ quả thật ngưng tụ Nguyên Anh không lâu nhưng nhờ chút cơ duyên mới có thể luyện ra Nguyên Anh này, vấn đề của tiền bối, vẫn bối cũng đã trả lời, không biết người có thể cho biết mấy tầng sau của đại diễn quyết hay không? Hàn Lập ho nhẹ một tiếng sau đó mới hỏi một cách thâm ý. Đại diễn quyết là pháp quyết độc môn lão phu khổ sở sáng lập, nhìn bộ dạng của ngươi cũng không phải môn hạ của ta trước đây, tại sao lão phu phải truyền khẩu quyết còn lại cho ngươi? Người tí hon màu vàng thở dài một khuôn mặt theo đó đột nhiên lạnh xuống, tiền bối lúc này hình như không có bao nhiêu vốn liếng để cò kè mặc cả. Hàn Lập quan sát người tí hon màu vàng một lượt sau đó tựa tiếu phi tiếp đáp lời, kha khà. Nếu người đã muốn tiêu diệt nguyên thần của lão phu vậy cứ ra tay đi, bản quân sớm đã sống đủ lâu rồi, huống chi, cho dù ngươi không ra tay, lấy cường độ thần hồn hiện tại của lão phu, căn bản không có cách nào sống thêm mấy năm. Đại diễn thần quân lạnh giọng, tiền bối ngoan cố như vậy, chẳng lẽ cho rằng Hàn Mỗ không biết bí thuật siêu hồn hay sao? Hàn Lập sầm mặt, giọng nói tăng thêm mấy phần uy nghiêm đáng sợ. Phương pháp siêu hồn, ngươi cho rằng sử dụng pháp môn còn con như vậy có thể dọa chết lão phu được sao? Ngay đến bí thuật cấp bậc như đại diễn quyết, bản thân quân còn có thể nghĩ ra, chỉ là bí thuật siêu hồn có thể tổn thương đến ta được sao? Cùng lắm, lão phu lập tức tự bạo Nguyên Anh là được. Đại diễn thần quân ngáp dài một cái sau đó trả lời một cách rừng rưng. Hàn Lập nghe đối phương vậy, không khỏi có chút thúc thủ vô sách. Lão quái trước mặt tuy chỉ còn một phần nguyên thần, hầu như không có chút pháp lực nào thế nhưng lại vô cùng tinh thông bí thuật tinh thần, nếu thật sự cậy mạnh e rằng không cách nào lấy được thứ mà hắn muốn, tiền bối hà tất cương quyết như vậy. Hàn Mỗ luôn cho rằng thế gian không có thứ gì không thể trao đổi, chỉ là cái giá đưa ra có đủ hay không mà thôi. Hàn Lập khôi phục vẻ mặt ôn hòa, từ tốn đề nghị. Trao đổi, lão phu không nhìn ra ngươi có gì đủ khiến cho ta động tâm. Người tí hon màu vàng khoanh tay nhìn thẳng về phía Hàn Lập rồi nói, không biết vật này có khiến tiền bối cảm thấy hứng thú hay không. Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm, một tay khẽ chuyển, chỉ thấy hắc quang lấp lóe, một đoạn quái mộc dài chừng một xích theo đó hiện ra. Dưỡng hồn mộc, ngươi lại có linh vật bậc này. Đại diễn thần quân vốn đang hờ hững vừa thấy đoạn gỗ này lập tức lộ vẻ vui mừng. Dưỡng hồn mộc không những có thể duy trì tình trạng hồn lực của tiền bối mà còn có tác dụng dưỡng hồn tư thần một cách chậm rãi. Đối với tình hình hiện tại của tiền bối, đây là đồ vật không thể thích hợp hơn. Hàn Lập nâng nhẹ khúc gỗ trong tay rồi nói. Thần mộc này quả thực có thể trì hoãn thời điểm vẫn lạc của lão phu thế, nhưng tinh hồn của ta đã bị hao hụt quá nhiều, dù có vật này tẩm bổ cũng nhiều lắm sống thêm mấy chục năm nữa mà thôi, chỉ dựa vào thứ này, lão phu vẫn chưa thể cho ngươi biết đoạn sau của đại diễn quyết. Đại diễn thần quân do dự một lúc nhưng vẫn lắc đầu từ chối, câu trả lời như vậy rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Hàn Lập, hắn khẽ nhướng mày. Một lúc lâu sau mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng, rốt cuộc các hạ có yêu cầu gì mới đồng ý tiết lộ pháp quyết cho ta, vãn bối xem ra thần quân không giống người một lòng chờ chết, ngoại trừ dưỡng hồn mộc cứ việc nói ra những điều kiện khác, chỉ cần Hàn mỗ có thể làm được tuyệt không chối từ, xem ra ngươi đã biết bí mật trợ giúp đột phá bình cảnh tu vi của đại diễn quyết, khà khà, nếu đã như vậy. Việc truyền thụ pháp quyết này cho ngươi cũng không phải là chuyện không thể, thế nhưng ngoại trừ dưỡng hồn mộc để luyện chế cho ta một kiện pháp khí dưỡng hồn, ngươi cần giúp ta hai chuyện nữa. Đại diễn thần quân cười hì hì sau đó trả lời không chút khách khí, thần quân cứ nói. Hàn Lập không chút biến sắc, xem dáng vẻ của ngươi, hẳn đã hiểu rõ không ít sự tình của bản thần quân. Vậy cũng nên biết cả đời lão phu ngoại trừ đại diễn quyết còn am hiểu nhất là khôi lỗi chi đạo, cũng vì chìm đắm trong đó không cách nào dứt ra, nếu không cũng không rơi vào tình cảnh hiện tại. Đại diễn thần quân chậm rãi nói ra, câu chuyện không đầu không đuôi thế nhưng Hàn Lập không hề lộ ra chút gì thiếu kiên nhẫn, đối phương rõ ràng vẫn chưa bắt đầu nói vào chuyện chính, những năm qua trong lúc nhàn rỗi vô sự. Lão Phu đã có không ít đột phá ở thuật khôi lỗi, hơn nữa còn nghiên cứu ra một loại trung cực khôi lỗi với uy lực không hề thua kém tu sĩ Nguyên Anh, đáng tiếc bởi vì không có đủ tài liệu cần thiết nên vẫn không có cách nào luyện chế, đây cũng là việc mà Lão Phu vẫn luôn canh cánh trong lòng, ta hy vọng sau khi trở lại bên ngoài, đạo hữu có thể thu thập những tài liệu này, luyện chế khôi lỗi kia xem như hoàn thành tâm nguyện của Lão Phu. Đại diễn thần quân trả lời một cách nghiêm túc, khôi lỗi có thể so với tu sĩ Nguyên Anh, những tài liệu cần thiết khẳng định phải có giá trị không nhỏ, Hàn Lập âm thầm cả kinh nhưng vẻ mặt không đổi hỏi lại một câu, quả thật như vậy, hừ, có điều khôi lỗi luyện chế ra, cuối cùng cũng giao cho ngươi sử dụng, có đắt hơn nữa cũng về tay ngươi, có gì không thỏa đáng chứ, nếu đã như vậy, vãn bối có thể đáp ứng, tiền bối nói luôn điều kiện còn lại đi. Hàn Lập nghe vậy, sau khi cân nhắc một chút liền lên tiếng đáp ứng, điều kiện còn lại đơn giản hơn nhiều, tuy rằng bản thần quân đã bị giam cầm nhiều năm nhưng cũng biết Thiên Trúc giáo hiện tại đã hoàn toàn thay đổi từ lâu, không biết những đệ tử năm xưa có còn chấp trường môn phái hay không, một thân sở học không thể truyền cho bọn họ, ta cũng không truyền thừa cứ thế đoạn tuyệt, vì vậy. Phải nhờ đạo hữu giúp ta tìm ra một đệ tử có tư chất tuyệt hảo, giúp ta tiếp tục truyền thừa công pháp của mình, đại diễn thần quân hít sâu một hơi rồi nói, ha ha, điều kiện này dĩ nhiên càng không vấn đề, vãn bối nhận lời, Hàn Lập nghe vậy, bật cười ha ha, nếu như vậy, giao dịch này xem như thành lập, chờ ngươi luyện ra pháp khí dưỡng hồn, ta sẽ truyền thụ một tầng tiếp theo của đại diễn quyết cho, sau đó cùng ngươi trước tiên rời khỏi nơi đây. Đại diễn thần quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Hàn Lập nghe xong, tự nhiên không có điều gì dị nghị, mấy ngày sau, Hàn Lập cõng trên lưng một ống trúc vàng óng dài hơn một xích ra khỏi đại môn mật thất, bước nhanh về phía xa xa, một luồng gió mát thổi sau đến, mơ hồ truyền âm thanh trò chuyện, khà khà, bản thần quân thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, tiền bối vẫn nên nhỏ tiếng một chút. Nơi này trước đây xấu tốt gì cũng là cấm địa của Thiên Trúc giáo, vạn nhất để chút hậu nhân của người nghe được quả thật có chút phiền phức, hừ, với tu vi của ngươi, đám tiểu bối kia còn có thể làm gì được, lại nói, bọn chúng xấu tốt gì cũng là, âm thanh càng lúc càng xa, cuối cùng im bặt trong gió, dịch tiêu kinh biên, Nila 32 nhóm, phàm nhân tông Bắc Hàn tiên vực, Hàn Lập chớp mắt. Lúc này mới phát hiện bản thân đang nằm trong một cái ao hình vuông lớn chừng mấy trượng, nước ao màu trắng sữa, khiến người ta có cảm giác ấm áp, ha ha, Bắc Hàn tiên vực là một trong tứ đại tiên vực ở phía Bắc tiên giới, đạo hữu mới phi thăng tới đây, sau này chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ rõ, nhưng không biết đạo hữu họ gì, từ vùng nào ở hạ giới phi thăng lên đây, phi tiên đài này ở nơi hẻo lánh. Rất ít khi thấy các đạo hữu ở hạ giới phi thăng lên, người thanh niên kia đứng thẳng người lên, mỉm cười hỏi Hàn Lập, tại hạ Hàn Lập từ linh giới phi thăng lên, nơi này chính là phi đài trong lời đồn sao, ngoài đạo hữu ra, hình như không còn ai khác, Hàn Lập dùng một tay ấn nhẹ vào mặt nước liền bay ra khỏi ao, trên người lóe lên thanh quang, nước trên người liền không còn một giọt, lúc này hắn đã phát hiện, các trọng bảo như trường thiên bình. Nguyên hợp ngũ cực sơn đều nằm yên trong cơ thể, còn bọn ma quang đều ẩn trong linh thú đại không có động tĩnh gì, nơi này xem ra chỉ là một đài cao rất đơn giản, ngoài cái ao ở trung tâm, xung quanh đài cao được một tầng quang mạc màu xanh da trời bao phủ, ngoài quang mạc tuyết lông ngỗng bay đầy trời, xem ra bên ngoài là một thế giới băng tuyết, hóa ra là Hàn đạo hữu, nếu là linh giới thì có chút khó phân biệt. Bởi vì hạ giới thì trong 10 nơi có đến 2-3 địa phương tên là linh giới, thôi được ta sẽ giúp đạo hữu đăng ký, dù sao thì bên trên cũng sẽ không tra xét mấy chuyện này, Cao Thăng hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng giãn nét mặt nói, tiếp đến y giơ hai tay chụp vào hư không, trong tay liền xuất hiện một quyển sách lóng lánh bằng ngọc và một cây bút lớn màu bạc nhạt, sau đó nhanh chóng viết gì đó lên quyển sách. Hàn Lập tuy có chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài, hắn vẫn đứng đó nhìn đối phương, lát sau, hai tay Cao Thăng lóe quang mang, quyển sách và cây bút kia đều biến mất, thay vào đó là một ngọc bài mỏng màu tím vàng, mỉm cười đưa cho Hàn Lập, đây là, Hàn Lập không nhận ngay mà bình tĩnh hỏi, đây là tiên bài của đạo hữu, mỗi một tiên nhân phi thăng sau khi đăng ký vào sổ, đều có thể nhận tiên bài này. Sau này đạo hữu có thể dùng vật này đi lại trong các đại tiên vực mà không bị tra xét, hơn nữa có thể vào một số nơi đặc biệt mà không phải nộp phí, ha ha, đây là đãi ngộ mà chỉ có tiên nhân phi thăng mới có, còn các chân tiên vốn tu luyện trên tiên giới như bọn ta không được hưởng đãi ngộ này, Cao Thăng nói với vẻ rất ngưỡng mộ, ồ, vì sao lại thế, cuối cùng Hàn Lập cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, chân tiên giới rộng vô cùng. Tiên nhân ở đây cũng đông vô số, trong khi các tiên nhân từ hạ giới phi thăng lên bằng thực lực của mình thì lại cực kỳ ít, nhưng trong các tiên vực, số lượng cao giai tiên nhân phi thăng từ hạ giới và cao giai tiên nhân bản địa lại không chênh lệch bao nhiêu, điều này có nghĩa là gì, chắc đạo hữu rất rõ ràng, Cao Thăng mỉm cười giải thích, hóa ra là thế, ta đã hiểu được mấy phần rồi, nếu tiên giới có quy định này thì ta cũng không khách khí nữa. Hàn Lập hiểu ra, gật đầu rồi nhận lấy ngọc bài, hắn cúi nhìn thì chỉ thấy trên đó khắc hình toàn thân của hắn, hình ảnh này sống động như thực, bên cạnh còn ghi tên hắn và chữ phi thăng bằng kim triện văn, Hàn Lập rung tay áo, ngọc bài liền biến mất, cười hỏi, nghe Cao Huynh nói, tiên giới dường như rất trật tự, nhưng không biết cấp trên mà Huynh nhắc tới là, việc này Hàn Huynh không cần hỏi nhiều. Chỉ cần xem xong nội dung ghi trong ký ức thạch này là sẽ hiểu đại khái, Cao Thăng không nói nhiều, vung tay ném cho Hàn Lập một viên tinh thạch màu lam rồi nói, Hàn mỗ đa tạ, Hàn Lập chụp lấy tinh thạch, mặt lộ vẻ cảm kích rồi đặt nó lên trán, hắn cũng đã hiểu được cách dùng, sau khi thôi động pháp quyết liền đưa thần thức vào bên trong, sau thời gian một chén trà, Hàn Lập mới thở nhẹ một hơi, rồi lấy viên đá ra khỏi trán. Chậm rãi nói, hóa ra là thế, tiên giới ngày nay bị chia thành vô số tiên vực, mà những tiên vực này do các tiên cung quản lý, quả là thú vị, chỉ là quản lý mà không thống trị, đạo hữu quả nhiên là người hiểu biết, nếu đã như vậy, tại hạ sẽ giải thích thêm một chút tình hình tiên giới hiện nay, không biết đạo hữu muốn nghe không, Cao Thăng nghe Hàn Lập nói thì lộ vẻ kỳ quái hỏi, xin Cao Huynh chỉ điểm cho, Hàn Lập ôm quyền. Nét mặt ngưng trọng hơn mấy phần, Hàn đạo hữu không cần khách khí, tình hình tiên giới hiện nay khác xa với người đời tưởng tượng, các tiên vực trên danh nghĩa do tiên cung quản lý, nhưng thực tế mỗi tiên vực đều có nhiều đại thế lực không chịu sự khống chế của tiên cung, thậm chí có những siêu thế lực thậm chí còn có thể áp chế tiên cung sở tại, chỉ vì các đạo tổ muốn duy trì trật tự nhất định ở tiên giới, tránh sinh ra đại loạn. Nên trên danh nghĩa vẫn để tiên cung quản lý các tiên vực, đương nhiên các tiên cung này vốn cũng là đại thế lực trên các tiên vực, nếu không sẽ không thể phục chúng, hơn nữa đa số người đứng đầu các tiên cung cũng rất biết điều, thông thường sẽ không chọc giận những đại thế lực tương đương với mình, cho nên hiện nay tiên giới có thể xem như vẫn còn trật tự, chỉ cần không phạm phải những cấm kỵ trong tiên giới, đều có thể sống tiêu dao tự tại. Đạo hữu là phi thăng tiên nhân sẽ hơi khác với tiên nhân bản địa, tiên nhân mới phi thăng tuy đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, thể nội chân nguyên đã bắt đầu thay đổi, có thể tiếp nhận tiên linh lực, nhưng để hoàn toàn chuyển hóa phải mất mấy trăm năm, nếu tại hạ là đạo hữu, sẽ lựa chọn đi theo một thế lực nào đó, chờ thể nội chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa mới nghĩ đến chuyện khác, nếu không đạo hữu vừa mới lên đây. Chỉ riêng lượng tiên linh thạch cần tiêu hao mỗi ngày cũng đã không ít rồi, Cao Thăng cũng không khách khí nữa mà nói thẳng, Hàn Lập vừa nghe vừa lộ vẻ suy tư, đa tạ Cao Huynh chỉ điểm, nghe khẩu khí đạo hữu xem ra cũng không phải người của tiên cung, Hàn Lập cười hỏi, Hàn đạo hữu đã nhìn ra rồi, tại hạ quả thật không phải người của tiên cung, mà là người của thạch cơ điện. Tại hạ xuất hiện ở đây là chấp hành một số nhiệm vụ do tiên cung giao cho bản điện, nếu đạo hữu đồng ý gia nhập bản điện, Cao mỗ đương nhiên cực kỳ hoan nghênh, thạch cơ điện không chỉ có thể đưa ra đãi ngộ như các thế lực khác, mà ta còn có thể đảm bảo để đạo hữu tùy ý chọn một bộ cao giai tiên gia công pháp miễn phí trong đăng thiên các của bản điện để tu luyện, Cao Thăng cười đáp sau đó trả lời một cách thẳng thắn. Dịch Trích Cầu Biên, Nila 32 nhóm, Phàm Nhân Tông, Công Pháp Tiên Gia. Hàn Lập khẽ nhíu hai mắt rồi hỏi một câu, Công Pháp Tiên Gia là pháp quyết chỉ dành cho chân tiên trở lên tu luyện, cũng chỉ có công pháp tầm cỡ như vậy mới có khả năng thực sự luyện hóa tiên linh lực, giúp tiên nhân cấp thấp tiến từng bước tiến lên cảnh giới cao hơn, nhưng dù tu luyện sơ, trung giai công pháp đạt đến đỉnh phong. Tu sĩ cũng chỉ để thăng từ 1 đến 2 cảnh giới mà thôi, đến lúc đó lại không thể đổi sang công pháp khác để tu luyện lại từ đầu, chỉ những thế lực lớn nắm giữ công pháp tiên gia cao cấp mới có thể giúp chân tiên tu luyện tới cảnh giới chí cực thế, nhưng những điển tịch cấp bậc như vậy rất ít khi được truyền lưu bên ngoài, dù có chỉ là những loại thông thường mà thôi. Dường như Cao Thăng thấy được vẻ nghi hoặc của Hàn Lập nên chủ động giải thích cho hắn hiểu, nói vậy là không có tiên gia công pháp để tu luyện một mạch lên đạo tổ hay sao? Hàn Lập chậm rãi hỏi, đạo tổ, ha ha, chí hướng của Hàn đạo hữu đúng là hơn xa suy nghĩ của thường nhân, đáng tiếc dù là thập đại thần điển được truyền tụng tại tiên giới, cũng không có bộ nào giúp tu sĩ tu luyện thẳng đến đạo tổ, hiện nay, tiên giới đã có mấy trăm đạo tổ. Mỗi một vị đều phải trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, lại có được những tạo hóa thiên duyên không thể tưởng tượng, mới có thể tu thành cảnh giới như vậy, dù là công pháp thâm ảo nhất cũng chỉ giúp tu sĩ tu luyện đến thái ất cảnh dưới đạo tổ mà thôi, muốn tiến thêm thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Cao Thăng lộ ra vẻ mặt quái lạ nhưng lập tức cười lên ha hà, tiếp tục giải thích. Xem ra đạt tới đạo tổ là một ước nguyện không dễ hoàn thành, nhưng không biết bên dưới thái ất cảnh còn mấy cảnh giới tiên nhân. Hàn Lập nghe vậy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ gật gù hỏi tiếp, tuy rằng hạ giới vẫn gọi chúng ta là chân tiên, nhưng chân tiên là tiên nhân cấp thấp nhất trong chân tiên cảnh, phía trên còn có các cảnh giới hư linh, thanh nguyên, đại la, tu luyện mỗi đại cảnh giới đều cần trên trăm vạn năm khổ tu, vì vậy mỗi cảnh giới đều được chia thành thượng, trung, hạ, thế nhưng dù là tu sĩ có cùng một đại cảnh giới, cấp độ khác nhau thì thần thông thực lực cũng cách nhau một trời một vực. Cao Thăng trả lời không chút lưỡng lự, hiện tại Cao Huynh đang ở cảnh giới nào? Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi hỏi, thật hổ thẹn, tại hạ tu thành chân tiên đã mấy trăm vạn năm nhưng vẫn kẹt ở cảnh giới thượng vị không cách nào tiến thêm bước nữa, nếu không có cơ duyên khác. Kiếp này cũng chỉ có thể dừng chân ở cảnh giới này. Cao Thăng nghe vậy, nở nụ cười khổ. Hàn Lập nghe xong lời này, sắc mặt hơi đổi, đối phương sở hữu thực lực khiến hắn không cách nào nhìn thấu, không ngờ chỉ là thượng vị chân tiên mà thôi. Nói như vậy, tiên nhân mới phi thăng như tại hạ, hẳn là hạ vị chân tiên. Hàn Lập lẩm bẩm qua kẽ răng, hạ vị, miễn cưỡng coi như thế đi, dù sao Hàn đạo hữu lúc này vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên lực. Cần thêm mấy trăm năm nữa mới có thể chính thức trở thành hạ vị chân tiên. Cao Thăng cười cười rồi trả lời. Hàn Lập nghe xong liền im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi tiếp, nghe khẩu khí của Cao Huynh, tu tiên giới nơi đây ngoại trừ chân tiên như chúng ta còn có không ít người tu luyện bình thường, đúng là trong tu tiên giới có người tu luyện dưới chân tiên. Dù cho chân tiên như chúng ta có thần thông quảng đại cũng không thể đảm bảo hậu nhân nhất định có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh, những người này vì không thể hấp nạp tiên linh lực nên tuổi thọ có hạn, chỉ có thể kết hôn sinh con, rồi lại sinh ra càng nhiều phàm nhân, cứ như vậy tuần hoàn không dứt tạo thành nhân số khó có thể tưởng tượng được. Cao Thăng dường như rất không đồng tình với sự tồn tại của phàm nhân. Thì ra là vậy, xem ra một bộ công pháp tiên gia cao cấp quả là vô cùng trọng yếu đối với chân tiên. Hàn Lập gật gù suy nghĩ, Thạch Kỳ Điện chúng ta khá coi trọng tiên nhân phi thăng, những thế lực khác cũng không cho được ưu đãi tốt hơn. Hơn nữa, trước tiên đạo hữu có thể đảm nhiệm vị trí khách khanh ngoại môn của bản điện qua vài trăm năm, nếu thực cảm thấy bản điện không hợp với mình. Chỉ cần có thể đưa ra đồ vật có giá trị tương đương công pháp tiên gia là có thể rời đi, bản điện sẽ không ngăn cản. Cao Thăng tựa như nhìn ra một chút do dự cuối cùng trong lòng Hàn Lập bèn mở lời khuyên, còn có điều kiện như vậy, được, nếu Cao Huynh đã nói như vậy thì Hàn Mỗ cứ đến quý điện xem trước một chút. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, rốt cục cũng có quyết định, theo như lời nói của đối phương. Chuyện quan trọng nhất với hắn bây giờ là chuyển hóa tiên nguyên lực trong cơ thể, củng cố cảnh giới chân tiên của bản thân. Dưới tình huống như vậy, việc trước tiên đầu nhập một thế lực lớn, dần dần nắm rõ tình hình tiên giới mới cũng là một lựa chọn không tồi. Cao Thăng nghe Hàn Lập trả lời lập tức đại hỉ, không ngừng cam đoan Hàn Lập nhất định sẽ không hối hận, sau đó vung tay áo, một bóng mờ hiện ra sau lưng. Ngừng thực thành một Cao Thăng khác vận áo choàng bạc, trước hết ngươi cứ ở đây làm nhiệm vụ thay ta một thời gian, ta sẽ đưa Hàn đạo hữu đến Thạch Kỳ Điện, đi nhanh về nhanh, vạn nhất khu vực này bị giám sát sứ phát hiện thì ta không thể giúp ngươi che giấu được lâu. Cao Thăng áo bạc trả lời với vẻ mặt không cảm xúc, điều này thì ngươi khỏi lo, Phi Thiên Thai Địa này nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, giám sát sứ chẳng mấy khi nhìn đến. Lần cuối cùng bọn họ xuất hiện đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, hơn nữa chỉ là dẫn người đi, chậm thì nửa tháng, nhanh chỉ vài ngày là sẽ trở lại. Cao Thăng không hề để ý nói ra, ngươi hiểu được là tốt, nếu thật xảy ra chuyện đừng để liên lụy đến ta. Cao Thăng áo bạc không nói thêm gì nữa, đến bên bờ ao khoanh chân ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt giống như bắt đầu nhập định. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Khiến Hàn huynh chê cười rồi, đây là cấu thổ hóa thân do ta luyện ra, tuy rằng thực lực chưa thể so được với bản thể nhưng vẫn dư sức đối phó với một gã hạ vị chân tiên, có hắn trông coi ở đây, ta có thể yên tâm rời đi, đi thôi, Cao Mỗ sẽ đưa đạo hữu đến Thạch Kỳ Điện. Cao Thăng vừa cười vừa giải thích, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào màn sáng trên đài cao. Phốc, màn sáng liền mờ đi rồi hiện ra một lối đi hình tròn cao ngang đầu người. Cao Thăng nhanh chân bước qua, Hàn Lập tung người theo sát phía sau, trong nháy mắt khi lên đến đài cao, tuyết trắng đầy trời phủ xuống, tạo nên cảm giác cực lạnh đập thẳng vào mặt, dù cho Hàn Lập sở hữu thân thể cực kỳ mạnh mẽ cũng không khỏi nhíu mày. Cao Thăng đứng bên cạnh thấy Hàn Lập như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Bắc Hàn Tiên Vực dùng một chữ Hàn để làm danh tự là bởi nhiệt độ ngoài trời vô cùng lạnh lẽo, nếu gặp phải lực lượng kỳ hàn ẩn chứa trong gió tuyết ngoài trời lại càng không cần nghĩ tới, điều này khiến cho những tiên nhân cấp thấp sinh sống ở đây phải mang một vài đồ phòng lạnh đặc chế mới có thể đối mặt với gió tuyết, vậy mà Hàn Lập là một tiên nhân vừa mới phi thăng khi gặp phải gió tuyết này thì mặt lại không đổi sắc. Điều này khiến Cao Thăng âm thầm kinh sợ. Cao Thăng trong lúc âm thầm suy nghĩ nhưng vẫn không hề đình chỉ động tác trên tay, chỉ thấy hắn thình lình đánh xuống một đạo pháp quyết màu trắng, lớp tuyết dày phía dưới lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, từ trong đám hoa tuyết trắng toát bay vọt ra hai con khổng tước khổng lồ, xin mời đạo hữu. Cao Thăng nhấc chân bước lên một con khổng tước màu trắng. Vừa chỉ về con khổng tước còn lại vừa nói với Hàn Lập, Hàn Lập khẽ mỉm cười, thân hình nhoáng cái đã xuất hiện trên mình con khổng tước kia, sau khi Cao Thăng quát khẽ một tiếng, hai tiên cầm lập tức dương cánh vượt hoa tuyết bay lên trời, trên chặng đường ở tiên giới của Hàn Lập, đây chính là bước đầu tiên của hắn.